Mộc Di xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vị Hy. Ngày hôm nay thì Mộc Di sẽ mang đến cho các bạn phần 3 của bộ truyện Chuyện Tình Chàng Thiếu Gia Trốn Nợ. Vâng, và ngay sau đây thì sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần 3 của bộ truyện này được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị và các bạn đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để được nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị An Ca ngồi trên chiếc xe tải của nhà Triệu Bân về nhà ba cô. Chuyện đầu tiên cô về nhà chính là đặt đôi thể thao của Tần Mộc Bắc lên kệ ngay ngắn. Nó được xem là vật đính ước của cô, người đâu của đó. Triệu Tiểu Tinh được nghỉ hè, mỗi ngày ở nhà đều muốn lật trời, khóc đòi muốn về quê với chị gái để đi câu cá bắt tôm. Nếu như không phải là mẹ cậu nhóc ngăn cản, bảo là ở quê không có gì ngon, cũng chẳng có gì chơi, thì cậu đã chạy tới lâu rồi. Triệu Tiểu Tinh cả ngày đều lon ton chạy ra phía sau mông công, nửa thân cũng không rời. Mấy ngày nay, ba của cô tan làm việc, về nhà rất sớm, bởi vì cô thi đậu đại học, ông nhìn thấy cô đều rất vui vẻ. Rảnh rỗi lại lôi mấy chuyện album ra xem, kể lể xong dài về ông nội đã mất sớm của cô. Rất hiếm khi hai cha con gặp nhau mà không cãi vã như thế này. Chị An Ca cảm thấy ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, cả ngày đều muốn ra ngoài chơi. Nhưng cô chưa từng đi học lớp cấp 3 từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ. Nếu đi thì chắc hẳn là sẽ là mọi người bàn tán về việc Tần Mặc Bắc bỏ thi môn cuối cùng cho mà xem. Cô không muốn nghe. Vết thương trên tay của Tần Mặc Bắc chưa hồi phục, cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Chị An Ca tự mình xuống bếp nấu một nồi canh móng hầm, đựng trong một cặp lồng giữ nhiệt chuẩn bị ra ngoài. Chợt nghe tiếng gì gọi ở phía sau. An Ca à, để chú Lưu đưa con đi nha. Trước kia dì cũng từng gọi cô là bồ câu lớn, nhưng cô không thích. Chị An Ca khoác tay áo, không trả lời rồi bước thẳng ra cửa. Ra cổng bắt một chiếc taxi, đi đến nhà Tần Mặc Bắc chỉ mất có 10 phút. Cô gõ cửa nhà anh, rất nhanh sau đó được ra mở cửa. Chị An Ca đặt cặp lồng giữ nhiệt trên bàn, đi vào toilet rồi rửa tay hỏi. Nhà cậu có chén không? Tần Mặc Bắc đi vào phòng bếp, nhưng bị Chị An Ca chặn lại. Một hai bắt anh ngồi yên ở đó, không được lộn xộn. Cô múc một chén canh đầy, rồi đặt lên bàn nói. Canh móng heo hầm đậu đỏ đấy. Tần Mặc Bắc cười cười. Ăn gì bổ nấy đó hả? Chị An Ca ừ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn tay anh. Xem xong lấy tay khẽ chạm lên vết thương một cái. Cậu còn đau không? Tần Mặc Bắc cười đáp. Không đau. Chị An Ca ngó nghiêng nhìn xung quanh, còn rất nhiều thùng đồ chưa mở ra, chưa kịp dọn dẹp. Nói đúng hơn là tay anh bị thương nên không thể dọn đồ. Cô hỏi. Không gọi mẹ cậu về chăm sóc cho mình sao? Tần Mặc Bắc cười cười rồi nói. Không sao đâu. Tính bà ấy nóng vội, dừng lại một chút lại nói. Bà ấy cũng không biết chăm sóc cho người khác. Triệu An Ca nhớ lại dáng vẻ tao nhã, quý phái, xinh đẹp của mẹ Tần. Chăng bà từ nhỏ đã được hầu hạ như là đại tiểu thư. Triệu An Ca bưng chén canh lên, dùng muỗng khuấy khuấy vào cái, thổi thổi, rồi dùng môi thử xem có còn nóng hay không, mới để cho anh ăn. Tần Mộc Bác nhìn thoáng qua cặp lồng trên bàn, một hộp đầy ắp, anh nhìn cô rồi nói. Cậu đang nuôi heo đó à? Triệu An Ca cười. Tớ làm hơi nhiều một chút, nếu không ăn hết thì bỏ vào nồi rồi hâm lại dùng tiếp. Ngày hôm qua cậu ăn cái gì vậy? Tần Mộc Bắc đáp. Ở ngoài có bán cơm. Nói xong đi vào phòng ngủ, lấy ra một bức tranh. Là bức tranh vẽ Triệu An Ca cắt cỏ, anh đã đồng ý sẽ tặng cho cô. Triệu An Ca chăm chú nhìn bức tranh một hồi lâu. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, cô đọc nhầm. Một nhánh hoa sen trên sườn núi. Tần Mặc Bắc khẽ cười rồi nói. Tên của bức tranh. Triệu An Ca nghiêng mặt qua nhìn Tần Mặc Bắc. Không ngờ cậu lại đặt luôn tên này đấy. Tớ nghĩ là cậu sẽ đặt như là cảnh đẹp nông thôn, bờ sông êm ả, hoặc là một cái tên gì đó đứng đắn như là rừng đen rậm rạp. Khóe môi của Tần Mặc Bắc cong lên nhìn cô rồi nói. Rừng vừa đen vừa rậm rạp, cậu xác định là một cái tên đứng đắn hả? Triệu An Ca ngẩn người ra, gật gật đầu hỏi. Bộ không đứng đắn sao? Tần Mặc Bắc cười lên một cái vô cùng đứng đắn rồi nói. Cực kỳ không đứng đắn. Triệu An Ca suy nghĩ cả buổi trời, cũng không hiểu sao mà lại không đứng đắn chứ. Cuối cùng phải chớp mắt rồi hỏi anh. Cậu nói vì sao mà không đứng đắn đi mà?

sau đó quay lại đằng sau hô lên, Triệu Bân, nhanh đi. Triệu An Ca quay đầu lại nhìn, đúng là Triệu Bân, bạn học cùng lớp với Tần Mộc Bắc. Cô vẫy tay với Triệu Bân, chào thầy Triệu. Triệu Bân chạy tới, quàng vai bá cổ với Tần Mộc Bắc rồi nói, bố cô lớn hả, đi thôi, ba chúng ta chưa ăn cơm chung bao lâu rồi. Triệu An Ca lấp mắt nhìn Trương Lệ Dĩnh cười cười rồi nói, đi, nhà ăn số 1 đi, cá nướng của nhà ăn số 1 là không tệ, cô cưng lớn của tôi thích ăn cá nhất ở đó. Sắc mặt của Trương Lệ Dĩnh không được tốt lắm, cô ta kéo Triệu Bân qua một bên rồi nói, quan hệ của các cậu là gì vậy? Triệu Bân đáp, bạn học cấp 3, sao vậy? Trương Lệ Dĩnh quay đầu lướt mắt nhìn Triệu An Ca một cái, trên mặt cười châm biếm, thì ra cũng chỉ là bạn học cấp 3 mà thôi, chảnh cuốn cái cục kít gì. Triệu An Ca vừa nhìn ánh mắt của cô ta là biết không phải là dạng tốt lành gì. Tần Mộc Bắc liếc nhìn Triệu Bân, đi thôi, nhà ăn số 1 có bò viên cũng ngon. Triệu An Ca thích nhất là ăn bò viên. Ba người cùng nhau đến nhà ăn, Triệu An Ca đi ở giữa, cô nhấc chân lên đá Triệu Bân một cước. Triệu Bân gào lên hai tiếng, vòng qua trốn sau lưng của Tần Mộc Bắc. Tôi có làm cái gì đâu, sao cậu lại đá tôi hả? Tôi nói cho cậu biết nhá, bố cô lớn, cậu mà còn như vậy nữa, không phải ai cũng dễ nói chuyện như tôi đâu. Tần Mộc Bắc khẽ cười không nói chuyện. Triệu An Ca nói, người gì đâu mà vừa gặp liền xin số điện thoại, cậu phải quan tâm đến Tần Mộc Bắc chứ, coi chừng gặp người lừa đảo qua điện thoại rồi sao. Triệu Bân tựa đầu lên vai Tần Mộc Bắc cười cười khạc khạc. Tần Mộc Bắc đẩy cậu ta ra, vỗ vỗ bả vai, nghiêng mặt qua nhìn Triệu An Ca rồi nói, sao tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rất giống. Triệu An Ca lập tức cắt ngang lời anh, chỉ tay về phía trước, tới nhà ăn rồi kia kìa, nhanh đi, chậm quá là không còn cái gì đâu mà ăn. Tần Mộc Bắc cười cười, hai người gặp nhau lần đầu tiên là ngày báo danh học cấp 3. Việc đầu tiên cô làm với anh chính là xin số điện thoại, trọng điểm là anh đồng ý cho số. Ăn xong cơm trưa, Tần Mộc Bắc nhận được một cuộc điện thoại. Triệu An Ca và Triệu Bân đều từ trở về ký túc xá, riêng Tần Mộc Bắc đi ra ngoài công trường. Một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở trước cổng trường. Tần Mộc Bắc mở cửa xe, ngồi vào rồi lên tiếng, chào chú Lâm. Hai nhà Lâm và Tần đã quen biết nhau nhiều năm. Lúc công ty Tần ra phá sản, Lâm ra cũng chạy đôn chạy đáo giúp đỡ một phần. Lâm Quân Tường đưa cho Tần Mộc Bắc một tấm thẻ ngân hàng rồi nói, con nhận lấy tiền bên trong không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho con trả tiền học phí và tiền sinh hoạt đấy. Tần Mộc Bắc trả tấm thẻ về, cảm ơn chú Lâm, tôi còn có tiền. Lâm Quân Tường cũng biết tính của Tần Mộc Bắc, đành nhận lại tấm thẻ. Nếu có khó khăn gì thì nói với chú Lâm, đừng cố gắng chống chọi một mình. Dừng lại một chút lại nói, mẹ con khỏe không? Tần Mộc Bắc gật đầu rồi nói, dạ vẫn tốt ạ. Lâm Quân Tường thở dài, trước kia mẹ con cũng từng chịu khổ, nếu hai người gặp khó khăn gì đừng có khách sáo với chú. Tần Mộc Bắc đáp, vâng, buổi chiều còn phải huấn luyện quân sự, tôi đi trước đây ạ. Lâm Quân Trường nói, Tiểu Nhã gần đây mua rất nhiều tranh vẽ, đều là của con nhỉ? Vẻ mặt của Tần Mộc Bắc không có biểu tình gì. Anh mở cửa xe bước xuống, sau đó nói một câu, chú yên tâm, chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Nói xong, liền đi về phía cổng trường. Có thể thông cảm cho tâm tình của chú Lâm, bất kỳ ai cũng không muốn đưa con gái yêu dấu của mình lại có quan hệ với thằng nhóc nợ đầy người. Huống chi vốn dĩ, anh cũng không muốn liên hệ với cô ấy. Sau khi nhìn thấy Tần Mộc Bắc đi vào cổng trường, Lâm Quân Tường gửi một tin nhắn. Trường Đại học Sư phạm Viên Thị. Tần Mộc Bắc trở lại ký túc xá, nằm trên giường. Anh lấy ra một cuốn sổ ghi chép 820 vạn. Cuối năm có thể trả thêm 5 vạn, vậy lại còn 815 vạn nữa. Anh không có khả năng năm nào cũng trả nổi 5 vạn. May là đang lên đại học, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn. Ngoại trừ vẽ tranh, cũng có thể tìm thêm 1-2 công việc gia sư nữa. Tất cả các hoạt động gia đoàn trong trường anh đều không tham gia. Như vậy có thể dành ra một chút thời gian nữa. Trước cửa nhà ăn có một cái bàn nhỏ, một vài đàn anh đàn chị đang phát tờ rơi. Triệu An Ca đã xác định được mục tiêu, cô muốn tham gia câu lạc bộ hội họa và câu lạc bộ taekwondo. Vị đàn anh hội trưởng câu lạc bộ hội họa tự mình chiêu sinh, thấy Triệu An Ca bước đến, đưa tờ rơi cho cô rồi nói, người đẹp, gia nhập câu lạc bộ của bọn anh đi,

Mẹ em chưa đánh chị bao giờ mà. Triệu An Ca cười. Đó là mẹ em không dám. Sau đó không nói thêm gì nữa. Có nói nhiều thêm nữa cũng không tốt với cậu bé. Cô lấy thêm một cái chăn từ trong tủ quần áo ra. Hai chị em mỗi người một cái chăn. Nể tình hôm nay nhìn em tội nghiệp, cho em ngủ ké đó. Lần cuối nha, lần sau ở đây thì là về đó. Triệu Tiểu Tinh ủi ủi về phía vách tường bên kia rồi nói. Vẫn là chị hiểu em nhất mà. Chị là đẹp nhất, chị em đẹp nhất trần đời luôn. Triệu An Ca bị quấy rầy nên không còn cách nào khác đành nói. Ngày mai chị sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với ba, không nên ép em quá. Sau đó cách một lớp chăn đá cậu nhóc một cái. Lần cuối nhá, còn lần sau thì đừng có mà tìm chị. Hai chị em nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy đã là đã trễ rồi, thậm chí không ăn bữa sáng. Triệu Tiểu Tinh bị mẹ cậu sốc lên. Nói là làm sao làm phiền chị con nghỉ ngơi hả? Chị em đến trường rất mệt này nọ. Triệu An Ca nhìn ra ngoài cửa cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Dùng bữa trưa xong, lung ba cô ở thư phòng đọc sách, Triệu An Ca mới gõ cửa đi vào. Triệu Kiến Nghiệp nghỉ học khi tốt nghiệp cấp 2, tập trung nuôi heo bán lấy tiền. Bây giờ thích nhất là xem tứ đại tác phẩm nổi tiếng, một năm có thể xem đi xem lại mấy lần cũng không chán. Ông hơi giật mình khi thấy Triệu An Ca, con nhóc này vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch, mà bây giờ muốn nói chuyện với ông lúc này đúng là hiếm thấy. Triệu Kiến Nghiệp đặt sách xuống, bỏ mắt kính ra rồi hỏi. Nói đi, chuyện gì, hết tiền rồi sao? Triệu An Ca ngồi trên ghế ở phía đối diện rồi đáp. Ngoại trừ tiền ra thì không còn chuyện khác để nói với ba hả? Triệu Kiến Nghiệp nhìn cô rồi nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Triệu An Ca đi vào chủ đề chính. Không phải chuyện của con, là chuyện của Tiểu Tinh kìa. Lúc nửa đêm hôm qua, con nhóc nói với con rằng em ấy không muốn học đàn dương cầm đâu. Muốn con tới năn nỉ ngài. Triệu Kiến Nghiệp bỏ mắt kính xuống rồi đóng nắp lại. Đi đi, bà biết rồi, lát nữa bà sẽ nói chuyện với dì con. Triệu An Ca đứng dậy rồi nói. Con cảm ơn. Sau đó bước ra cửa. Vừa mở cửa ra thiếu chút nữa là đụng phải dì. Dì đang bưng bình trà, xa vẻ như là đang mang trà lên. Triệu An Ca cười cười rồi nói. Dì vất vả nhỉ. Chuyện này nên để cho thím Lưu làm cũng được rồi mà. Trước khi dì trở thành mẹ kế của cô, cũng chính là bảo mẫu của cô. Dì cười nói không nói chuyện, vào phòng rồi đóng cửa lại. Lấy Thụ Tĩnh đặt trà lên bàn, sao cho Triệu Kiến Nghiệp một ly, đưa cho ông rồi nói. Em không nghe Tiểu Tích nói, không muốn học đàn dương cầm, và lại bây giờ con cũng còn nhỏ, sao mà ngay cả đàn dương cầm cũng không học, nếu không sau này ra ngoài thua kém người ta mất. Triệu Kiến Nghiệp uống ngụm trà rồi nói. Tôi thấy bố cô lớn nói có lý. Không thể ép đứa nhỏ quá. Bây giờ Tiểu Tinh vừa học vẽ, vừa học tiếng Anh. Chuyện học đàn thì cứ từ từ đi. Sang năm rồi học cũng được cơ mà. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bà nhìn bồ câu lớn đi. Trước đây cũng có học hành gì đâu. Lại còn phải nuôi heo. Bây giờ không tốt rồi sao. Cũng đậu đại học rồi vậy. Lý Thụ Tĩnh xem thường trường Triệu An Ca học. Đại học kỹ thuật gì chứ. Cũng chỉ là đại học hạng bét. Bà ta muốn bồi dưỡng con mình phải học ở đại học danh tiếng hoặc là đi du học cơ. Nhất định là phải học các chuyên ngành tài chính kinh tế, sau này mới quản lý được sản nghiệp gia đình. Đương nhiên là lời này bà không nói ra, sợ Triệu Kiến Nghiệp nghe xong sẽ không vui. Lý Thục Tính nhỏ giọng rồi nói. Lần trước mấy nhà bắt gặp con nhỏ đi biểu diễn, cô hai nhà họ Lâm đàn dương cầm, con gái nhà họ Tô thì nhảy ba lê, con trai nhà họ Vương thì hát côn khúc gì đó. Còn An Ca chúng ta thì sao? Ăn mấy miếng điểm tâm rồi chuồn mất, cho nên em mới nói vẫn nên học vài tài lẻ. Triệu Kiến Nghiệp nghĩ rồi nói. Tiểu Tinh thật sự đồng ý học sao? Lý Thục Tĩnh đáp. Đồng ý không sao, lần trước là do giáo viên lớn tuổi, dạy học hơi nhàm chán. Bây giờ em bảo người ta tìm sinh viên dạy thêm. Nghe nói là trình độ cũng đã đến mức đi biểu diễn được rồi, chiều nay sẽ đến dạy thử. Triệu Kiến Nghiệp rót thêm ly trà rồi nói. Chuyện này bà xem rồi làm, điều kiện tiên quyết chính là Tiểu Tinh thích. Lý Thục Tĩnh dạ rồi bưng khay trà đi ra ngoài. 4 giờ chiều, Tần Mặc Bác đến địa chỉ người giới thiệu cung cấp. Ngôi nhà này cũng rất kỳ lạ, cổng biệt thự của những nhà khác đều là hình sư tử đá, còn nhà này thì đặt hai đầu heo nằm sắt. Điều này làm cho anh nhớ đến một người, nghĩ đến người đó anh đã muốn cười. Triệu An Ca, heo nhà cô lại ủi vườn rau của người ta, đúng là thú vị. Anh khẽ mỉm cười rồi bấm chuông. Triệu Tiểu Tinh trốn trong phòng cậu không chịu ra, Lý Thục Tĩnh phải gọi mấy lần thì mới chịu xuống. Cuối cùng thì Tần Mặc Bác phải đi lên, nói với cậu là hôm nay không dạy học, chỉ cùng nhau chơi mà thôi. Triệu Tiểu Tinh thò đầu ra nhìn, bán tín bán nghi rồi hỏi, thật ạ? Tần Mặc Bác gật đầu cười. Lúc này Triệu Tiểu Tinh mới chịu bước ra, đi theo Tần Mặc Bác lên thư phòng trên lầu 3. Con người Tần Mặc Bác nghiêm túc vừa đàng hoàng, sẽ biết canh dỗ con nít. Đầu tiên là bày trò chơi bằng ngón tay để kiểm tra khả năng phản ứng của não bộ với bàn tay, cũng như phản ứng não bộ của Triệu Tiểu Tinh đối với âm nhạc. Còn 10 phút cuối cùng, Tần Mặc Băng đánh một bản nhạc yêu cầu độ khó rất cao. Các ngón tay như nhảy múa trên phím đàn, giống như là các linh tinh đang bay nhảy giữa núi rừng. Cái này không phải là khoe khoang mà là mưu lược. Khi chơi trò chơi ban nãy, anh phát hiện ra tính cách của cậu nhóc rất bướng bỉnh, không chịu thua cái gì. Đánh xong một khúc nhạc, Tần Mặc Băng ngồi nhìn cậu nhóc giống như kiểu đang khiêu khích. Em làm được không? Đương nhiên là Triệu Tiểu Tinh không phục. Chờ em học xong, chắc chắn sẽ đánh hay hơn thầy. Tần Mặc Bác cười cười rồi nói, vậy thầy chờ em. Lúc này, điện thoại đồng hồ trên cổ tay Triệu Tiểu Tinh vang lên, cậu bấm nhận. Alo, chị ơi. Ở đầu dây bên kia có người đang hét. Này, Triệu Tiểu Tinh, nước miếng của em dính hết cả lên gối chị rồi đây này, em phải đền ngay. Thôi, chị thiệt thòi một chút vậy, không bắt em đền gối nữa. Đưa mấy bình bánh phô mai que lên phòng chị là được rồi. Tần Mặc Băng nghe tiếng nói từ trong điện thoại vọng ra, anh cảm thấy rất thú vị, đúng là nhà cô. Triệu Tiểu Tinh nói với điện thoại đồng hồ, trong tủ lạnh dưới lầu ấy, chị tự lấy đi, cho chị tự chọn luôn đấy, đừng lấy hết vị ô mai của em là được rồi. Người nọ ở đầu dây bên kia nói tiếp, chậm bận ngủ trưa rồi, em nhanh đi, cho em 2 phút, nếu không thì em chờ chết đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Tần Mặc Bác nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc thời gian dạy học đàn kết thúc. Triệu Tiểu Tinh giang hai tay nhìn dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ, rồi thở dài nói. Thầy Tần, chị em lười lắm, tương lai chắc cũng không gả được rồi. Tần Mặc Bác sờ sờ đầu của cậu cười nói, phải có lòng tin với chị em chứ. Triệu Tiểu Tinh nhìn Tần Mặc Bác, đột nhiên mắt cậu sáng rỡ ra. Thầy Tần, em thấy thầy cũng rất tốt, so với mấy thầy xưa kia còn tốt hơn nhiều. Nếu không thì thầy cưới chị em đi, chị em đẹp lắm đấy. Tần Mặc Bác cười cười rồi nói, được. Triệu Tiểu Tinh vô cùng kích động với sự việc cuối cùng, bà chị già nhà mình đã gả được rồi, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, nắm tay Tần Mặc Bác kéo ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói, đi, em đưa thầy xem chị em liền. Tần Mặc Bác nhìn đồng hồ rồi nói, hôm nay thì không được rồi, thầy còn bận việc, để lần sau nhé. Triệu Tiểu Tinh bịn dịn tiễn Tần Mặc Bác ra tận ngoài cửa phòng khách. Lý Thục Tĩnh nhìn cậu nhóc xem ra rất thích thầy dạy dương cầm này, thở phào nhẹ nhõm. May mắn là ba nó không nghe lời nó, không ép cậu học thêm. Tần Mặc Bác chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng la của Triệu Tiểu Tinh vọng lại. Chị ơi, chị rốt cuộc cũng lấy được chồng rồi chị kìa. Anh mỉm cười ra cổng rồi bắt một chiếc xe buýt đi qua chỗ phòng trưng bày tranh. Triệu Tiểu Tinh tung tăng chạy lên lầu 2, đến cửa phòng Triệu An Ca, lại quên phải gõ cửa, xông thẳng vào bên trong. Vừa chạy vào thì vừa hô lớn, chị ơi, chị đã được lấy chồng rồi đấy, chị được lấy chồng rồi. Triệu An Ca thả điện thoại xuống, nhìn thằng em trai kích động, nhảy nhót tưng bừng rồi nói, chị muốn lấy chồng lúc nào hả, sao chị không biết gì nhỉ? Nói xong, tiếp tục bấm lướt điện thoại, cũng không để ý lời nói của cậu nhóc trong lòng. Triệu Tiểu Tinh hưng phấn trèo lên giường, bắt chiếc dáng vẻ của Triệu An Ca, lấy gối lót lưng rồi tựa vào đầu giường. Triệu An Ca nghiêng mặt rồi nói, nói em bao nhiêu lần rồi hả, không được tự ý trèo lên giường của chị cơ mà, lần cuối đấy nhá. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, giờ chị phải gả cho ai đây, siêu nhân hay là fast food hả? Triệu Tiểu Tinh ngồi dậy, quỳ gối ngồi trên giường, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích. Chiều nay em có thầy dạy đàn mới tới đó chị, đẹp trai khủng khiếp luôn, thầy ấy đồng ý lấy chị rồi đấy. Triệu An Ca chọt chọt đầu cậu nhóc rồi nói, làm thầy mà không nên nết, đúng là không đàng hoàng. Mặt còn chưa thấy mà cười cái gì mà cười hả, lỗ mãng. Nhìn cậu nhóc có một hồi rồi nói thêm, không phải là em không muốn học đàn cơ mà, sao bây giờ lại bị mua chuộc nhanh như vậy? Triệu Tiểu Tinh vuốt đầu cười rồi nói,

Tần Mộc Bác đáp, bí mật. Có thể thấy cô gái ở phía trước đi đến, lúc đi ngang hai người còn nói xì xầm. Triệu An Ca quay đầu lại nhìn, cô lập tức nhận ra nữ sinh dáng người cao ở phía trước thích Tần Mộc Bắc, mấy người còn lại thì đang đùa giỡn. Ngược lại, Tần Mộc Băng không có phản ứng gì, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn các cô ấy một cái. Lúc gần đến dưới lầu dạy học, Triệu An Ca chợt nhớ ra hỏi, làm sao Lưu Cương tìm đến trường học rồi, mới khai giảng mấy ngày thôi, hẳn là tin tức ở đây không biết, hay là chúng ta có nội gián vậy? Rồi nói thêm, lát nữa tớ phải tra khảo Triệu Bân mới được. Trần Mộc Băng trầm mặc một chút rồi đáo, không phải là Triệu Bân đâu. Trần Mộc Băng trầm mặc một chút rồi nói, không phải là Triệu Bân đâu, chuyện này cậu đừng lo, trong trường học hắn ta không dám làm bậy như vậy đâu. Triệu An Ca hơi lo lắng, bây giờ cậu đang ở ngoài, vậy cậu có muốn về ký túc xá không? Tần Mộc Bác đáp, không chuyển, phòng ký túc xá nhỏ lắm, không thể vẽ tranh được. Đến ký túc xá nữ sinh, hai người tách ra. Tần Mộc Băng đi đến khu giảng đường, Triệu An Ca trở lại ký túc xá. Quách Tuyên Tuyên ngoắc tay với cô rồi nói, có người tỏ tình với nam thần của cậu trên diễn đàn trường kia kìa, mấy ngàn từ luôn, văn hay chữ tốt lắm. Triệu An Ca chạy tới nhìn, đúng là có thật đây này. Văn Trường Tôn cũng không tệ lắm, nhưng còn thua xa mấy con đường so với Triệu An Ca. Cô lập tức để lại bình luận, nam thần của tôi mấy người xê ra. Lúc này vẫn còn đang dùng điện thoại của Quách Tuyên Tuyên. Thế nhưng không có ít người bấm thích cho cô, đoán chừng là lời này trong tiếng lòng của đại đa số nữ sinh. Tiết học buổi sáng kết thúc, buổi chiều không có khoa. Cô ngủ trưa một giấc dài rồi tự ngẫm lại về chuyện đại sự trong đời. Cô gửi một tấm ảnh chụp cho Tần Mộc Bắc, hỏi anh có thể đăng tấm hình này lên diễn đàn trường hay không. Có như vậy thì mới chặn đường ong bướm xung quanh anh. Tần Mộc Bắc trả lời cô, ảnh do cậu chụp, cậu làm chủ. Triệu An Ca lập tức soạn bài đăng, chỉ một dòng. Cô thò đầu xuống giường dưới của Quách Tuyên Quang rồi hỏi, Hai Huyên, tài khoản trên diễn đàn trường là số sinh viên của trường chúng ta hả? Rồi tự mình tạo mật khẩu luôn hay sao? Quách Tuyên Tuyên vừa chơi điện thoại vừa đáp, đúng rồi, cậu định làm gì? Triệu An Ca cười cười, cũng không trả lời. Nửa giờ sau, trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng. Đau lòng quá mà, sao mấy anh đẹp trai đều có bạn gái hết rồi? Kèm theo đó là bức hình có một nam nữ bên cạnh nhau. Chàng trai trong ảnh hơi nghiêng đầu, hình như là đang nói chuyện với cô gái, dáng vẻ rất dịu dàng. Bức ảnh nhanh chóng bị mấy bạn học đào ra, chàng trai ấy chính là hot boy mới nhận chức Tần Mộc Bắc. Còn cô gái bởi chỉ lộ ra cái đầu, không rõ danh tính. Triệu An Ca nhìn màn hình di động cười toe toét, nhận ra là tốt rồi, để cho tất cả mọi người nhìn thấy người này đã có vợ rồi nhé. Bức ảnh này là cô nhờ Triệu Bân chụp giúp, hiệu quả cũng không tệ lắm, khá là lãng mạn. Hai bên đường là một hàng cây lớn, chỉ cần nhìn như vậy, nếu như cô và Tần Mộc Bắc thật sự là một cặp, đúng là quá tốt rồi. Mặc dù giả vờ làm người yêu, nhưng thật ra cô muốn làm thật kia kìa, chẳng qua là Tần Mộc Bắc không chịu mà thôi. Sau đó diễn giả thành thật, làm tới làm lui, làm đến khi nào thành thật mới ngừng. Bây giờ cô cũng mới chỉ suy diễn lung tung thôi, giống như là giấc mộng xuân. Xuân hết, mộng tan, tỉnh dậy là mất hết nè. Quách Tuyên Tuyên ở giường mồ dưới, đột nhiên nhảy dựng lên gọi cô. Bồ câu lớn, nam thần nhà cậu có chủ rồi hả? Mau xem diễn đàn đi, cô nàng nào xuống tay nhanh thế không biết. Triệu An Ca thò đầu rồi đáp, đừng gấp, tớ đấy. Nói thêm, tớ đây là giúp người làm niềm vui, giúp hot boy chặn hoa đào mà thôi. Quách Tuyên Tuyên bước xuống giường, ghé vào bên giường Triệu An Ca rồi cười nói, Tần Mộc Băng chắc là thích cậu đấy. Triệu An Ca liền thở dài một hơi, thật ra tớ cũng muốn như vậy lắm. Quách Tuyên Tuyên đưa bức ảnh trên diễn đàn ra cho Triệu An Ca xem. Mặc dù cậu ấy chỉ lộ ra nửa mặt, nhưng cậu thấy chưa, ánh mắt này rất dịu dàng, khóe miệng cũng có ý cười. Cái này chứng minh là thích cậu đó. Sau này ngón tay lướt xuống dưới, cậu xem bình luận ở dưới đi, đâu có ai nghi ngờ gì đâu, ai cũng hâm mộ và ghen tị. Cái này chứng minh điều gì cậu biết không? Chứng minh là ánh mắt quần chúng nhân dân trắng sáng như là tuyết vậy. Hai người chắc chắn là có gian tình. Triệu An Ca nhìn bức ảnh chằm chằm một hồi lâu, quả thật là hơi giống. Đang mải mê ngắm trai, chợt có cuộc điện thoại gọi tới, là một dãy số lạ. Triệu An Ca bắt máy. Alo, Triệu An Ca đây hả? Anh là Hứa Thanh đây. Triệu An Ca suy nghĩ một chút rồi hỏi, Hứa Thanh? Đối phương nói, không phải là em đăng ký câu lạc bộ hội họa rồi sao? Anh là hội trưởng, hôm ấy ở căng tin, chúng ta còn bắt tay nhau nữa đó. Cuối cùng Triệu An Ca mới nhớ ra, chào hỏi, chào anh. Hứa Thanh tiếp tục nói, 5 giờ chiều mai câu lạc bộ có hoạt động, em nhớ mang theo bảng vẽ, giấy cọ vẽ và màu nhé. Triệu An Ca đáp, em chưa mua cọ, chiều nay tan học thì em sẽ đi mua. Hứa Thanh cười rồi đáp, em không cần mua đâu, anh sẽ tìm cho em một bộ, đàn anh trước khi tốt nghiệp còn dư lại. Triệu An Ca từ chối, vậy thì ngại lắm ạ, ngày mai em sẽ tự mình chuẩn bị, cảm ơn anh nha. Cúp máy, Triệu An Ca lập tức gọi điện thoại cho Tần Mặc Bắc. Alo, Tần Mặc Bắc, cậu có tiện nói chuyện không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Tần Mặc Bắc, ừ, chuyện gì vậy? Triệu An Ca cười cười. Câu lạc bộ hội họa của bọn tớ có hoạt động. Tớ muốn mua một bộ dụng cụ vẽ tranh, nhưng không biết sử dụng loại nào. Tối nay tan học, cậu có thể đi xem với tớ được không? Tần Mặc Bắc ừ rồi nói, vậy thì tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 3 của bộ truyện Chuyện tình chàng thiếu gia trốn nợ. Vâng, không biết cảm xúc của quý vị sau khi lắng nghe xong phần 3 của câu chuyện này như thế nào? Quý vị hãy cùng chia sẻ với Mộc Di bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.